Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 720, tẩy bạch. Đen cùng bạch, bạch cùng đen, có thời điểm vốn là rất khó xem xét, ngươi cho rằng nó là bạch, có thể làm sao lại biết nó dưới đáy nhưng thật ra là đen. Chỉ bất quá soát tầng một bạch sơn mà thôi. Cho nên những cái được gọi là danh môn chính phái, liền thật như vậy thanh bạch, như vậy chính nghĩa sao? Chỉ sợ chưa hẳn, trước mắt chính là tốt nhất ví dụ. Cái này ngụy trang thành Tần Dương tàn sát vũ nhục như vậy nhiều tu sĩ người nhất định xuất từ công. Nhận danh môn chính phái, bao nhiêu có chút châm chọc cùng buồn cười. Nghe được Tần Dương lời giễu cợt, người áo đen giật mình. Mới biết mình xúc động, phạm một cái sai lầm lớn, đáng chết, cảm thụ lấy chung quanh các tu sĩ quái dị ánh mắt. Nàng oán hận nhìn chòng chọc Tần Dương, góc miệng cắn ra tia máu, đối với Tần Dương hận ý cũng là càng đậm, ta nhất định giết ngươi. Người áo đen nắm chặt chuôi kiếm, kiếm mang càng sáng chói chói mắt. Nàng biết rõ được lần này đảm nhiệm tính hành vi sẽ cho môn phái mang đến nhiều đại phiền toái. Nếu như xử lý vô ý rất có thể sẽ để Tiên Hà phái thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên quyết không thể để cho Tần Dương bắt lấy, chí ít không thể để cho đời người biết nàng là người kia sát thần. Đối mặt người áo đen liều mạng một kích, Tần Dương cũng không dám chủ quan. Quay người nhất kiếm đánh tới, một tiếng, một đạo nóng bỏng ánh sáng nổ lên, quản ngươi trăm ngàn thuật pháp thần thông, ta từ một kiếm phá chi, cuồn cuộn linh khí ngưng tụ thành hình, hóa thành thanh sắc cự long gào thét, cắn đối phương kiếm thế, thật giống như đánh vào đối phương bảy thốn vị trí, yếu kém nhất điểm, tất cả thần diệu biến hóa trong nháy mắt bị phong kín. Cái này kiếm pháp không sai, nhưng đáng tiếc ngươi năng lực quá thấp, không phát huy ra nó uy lực. Tần Dương nhàn nhạt nói chuyện, đang khi nói chuyện, tay lộn một phen, đem đối phương kiếm thế một vừa vỡ đi, hóa thành hư vô. Phốp, người áo đen thân thể lắc lư một cái, rút lui mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng không ngờ tới Tần Dương vậy mà dễ dàng như vậy liền phá vỡ nàng kiếm thức. Phải biết cái này kiếm pháp là nàng từ nhỏ khổ luyện đến nay. Lại bị đối phương nói không chịu nổi một kích, như muốn khổ sở đến cực điểm. Còn có cái gì chiêu thức sao? Không có lời nói, Tần Dương trong mắt lóe lên lạnh ý. Nhất kiếm đâm tới, ngay tại trường kiếm đâm đến người áo đen trước mặt lúc. Trong phút chốc, người áo đen trên cổ tay một chuỗi thiên châu, đột nhiên tất cả đều nổ bể ra đến, hóa thành tầng 9 màn sáng ngăn tại trước người nàng. Cái này tầng 9 kim quang ngưng tụ thành một cái thật dày màn hào quang. Chỉ là cái này màn hào quang đối với Tần Dương lại lên không bất cứ tác dụng gì. Tại người áo đen hoảng sợ trong ánh mắt, Tần Dương trường kiếm vậy mà rất nhẹ nhàng mở ra nàng vòng bảo hộ. Màn hào quang trong nháy mắt mất đi phòng hộ, vỡ vụn ra, xem ra ngươi đã trải qua không nắm chắc bài. Tần Dương lắc đầu, ba, tay hắn rơi vào nam tử trên vai, hướng phía trước kéo một phát, sau đó bàn tay hướng về đối phương bộ mặt quét tới. Xoẹt, người áo đen trên mặt nạ ra người đột nhiên bị giật ra một chút, lộ ra gần nửa trương tuyết bạch tinh óng ánh khuôn mặt. Da kia kiều nộn như lột da trứng gà đồng dạng, mang theo xạ hương mùi, thậm chí nguyên bản ám trầm mi mắt cũng đột nhiên ở giữa trở nên chói lọi, loáng ra trong suốt ba quang, mỹ lệ làm rung động lòng người. Chỉ dựa vào cái này tiểu nửa gương mặt, đủ để nhìn ra hắc y nhân kia là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Quả nhiên là nàng, nhìn thấy cái này gần nửa khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt. Tần Dương nheo lại mi mắt, băng lãnh tâm ý chậm rãi hiển hiện, ngay tại hắn muốn đem đối phương trên mặt nạ ra người toàn bộ kéo lúc. Bỗng nhiên, nội tâm nổi lên một trận cảnh giác, thân thể vội vàng nhất chuyển, tránh đi bay tới một vệt sáng. Đã thấy đúng là một cái như vậy, năm thứ năm đại học màu vỏ ốc bay lượn mà đến. Cái này vỏ ốc chừng một chiếc xe hơi nhỏ lớn nhỏ. Loáng ra ngũ thải hà quang, trên đó che kín phức tạp hoa văn. Xem xét liền biết đạo cái này vỏ ốc có chút tuế nguyệt bên trên. Phía trên vẫn còn mang theo gió biển mùi tanh. Vỏ ốc mở ra, đem áo đen nữ nhân nuốt đi vào. Sau đó hướng về khác một bên phương hướng lao đi. Muốn đi, lưu lại cho ta. Tần Dương không nghĩ vậy, chung quanh còn có đồng bọn. Ánh mắt lạnh lẽo, hướng về này vỏ ốc lao đi. Trong tay vung ra một đạo sắc bén kiếm mang, nện ở vỏ ốc phía trên. Đối phương lại mảy may không có hư hao, thậm chí một tia tổn hại dấu vết đều không có. Có thể thấy được này vỏ ốc trình độ cứng cáp loại gì lợi hại. Định không phải phàm phẩm. Lại chém. Tần Dương không tin tà. Trường kiếm trong tay lôi ra 10 trượng có thừa nóng bỏng kinh khí. Hung hăng bổ vào vỏ ốc phía trên. Chỉ nghe thấy xoạt một tiếng. Vỏ ốc phía trên nhiều một vết nứt. Chậm rãi tăng đại. Phảng phất vỡ tan vỏ trứng đồng dạng. Giống như nháy mắt sau đó liền sẽ triệt để vỡ ra. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên lướt về phía nửa không bên trong. Đem vỏ ốc chộp vào trong tay. Thân ảnh kia là một lão giả. Phủ màu xám áo khoác. Áo khoác phía trên khắc lên tháng bạch đồ án. Thần sắc trên mặt không giận mà uy. Mang theo uy áp khổng lồ. Trong mắt tinh lóng lánh. Dáng người cũng là dị thường cao lớn. Hắn đem vỏ ốc bắt tại trong tay sau. Ống ngay áo hướng về đánh tới Tần Dương vung lên. Tần Dương trực giác một trận sắp xếp núi đổ hải lực lượng áp bách mà đến. Thể bên trong khí huyết quay cuồng. Yết hầu ngon ngọt, kém chút phun ra máu. Cũng may kịp thời rút lui hai bước. Mới đứng vững dung chuyển khí huyết. Tần Dương sắc mặt âm trầm. Nhìn chòng chọc lão giả kia, phân thần kỳ, lão giả này thực lực hẳn là tại phân thần tiền kỳ. Tuyệt không phải hắn nhưng đối phó, trừ phi dùng thuật kia pháp. Long trưởng lão, lúc này, Liễu Huyền Linh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hiển nhiên hắn nhận biết vị lão giả này, hắn cũng có mấy cái nhận ra lão giả, chính là Tiên Hà phái một vị trưởng lão, họ Long. Ngày thường bên trong cũng cùng một chút cổ võ người đã từng quen biết. Tính cách hơi có vẻ cao ngạo. Nhìn thấy vị này Tiên Hà phái trưởng lão xuất hiện. Đám người xác định không sai. Người áo đen kia tuyệt đối là Tiên Hà phái người. Trong lúc nhất thời đám người sắc mặt phức tạp. Trầm mặc không nói. Tựa hồ tại đợi đối phương giải thích. Chư vị đạo hữu, Long trưởng lão mắt nhìn Liễu Huyền Linh. Ánh mắt lại đảo qua những người khác, chỉ lấy vỏ ốc nói ra, thản nhiên nói, người này là chúng ta Tiên Hà phái một vị nội môn đệ tử. Bởi vì cùng một vị nào đó trưởng lão phát sinh chút không thoải mái. Cái này người liền ôm hận tại tâm, phản bội sư môn, không nghĩ đến, Long trưởng lão lời nói ngừng lại, nhìn về phía Tần Dương, không nghĩ vậy nghiệt đồ vậy mà giả trang Tần tiểu hữu. Làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. May mắn Tần tiểu hữu kịp thời đi ra ngoài vạch trần nàng thân phận. Không vậy sau quả khó mà tưởng tượng. Nghe lấy Long trưởng lão nói bậy, Tần Dương chỉ là cười lạnh lấy. Cũng không nói gì. Hắn sớm đoán được như thế một vị đại nhân vật xuất hiện. Nhất định là sẽ tìm cách nghĩ cách rửa sạch bạch bản thân môn phái. Quả nhiên. Đối phương bắt đầu bịa chuyện, Long trưởng lão ôm quyền xá, một mặt xin lỗi nói, chư vị, lão hủ ở nơi này bên trong cho chư vị bồi tội. Là ta Tiên Hà phái quản giáo không nghiêm, mới ra như thế gian ác chi đồ, những này tội ác chi phạt do ta Tiên Hà phái gánh chịu. Chúng ta liền chuyên môn cho những cái kia chết đi đạo hữu thân thuộc đưa đi đan dược pháp khí. Cũng coi là ta Tiên Hà phái đền bù tổn thất. Đến mức này ác đồ. hôm nay lão phu liền đưa nàng mang trở về, do ta phái môn quy nghiêm khắc xử phạt, cũng coi là cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Chư vị mời yên tâm, ta Tiên Hà phái tuyệt không cô tức dưỡng gian, nên giết là giết, quyết không lưu sau hoạn. Long trưởng lão lạnh giọng nói chuyện, dưới cam đoan, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.